Lý Tản Dương nói rồi kéo theo Tiêu Thừa Tuyên vẻ mặt mờ mịt quay đi. Này, sao phải đi? Chúng ta đến cảm tạ ân cứu mạng của Đinh Huynh. Này, này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiêu Thừa Tuyên mờ mịt bị lôi đi, lớn tiếng hét, Đinh Huynh, lát nữa ta sẽ đến, chúng ta sảng khoái nhậu một bữa, ta muốn cảm tạ ngươi. Cuối cùng Tiêu Thừa Tuyên bị Lý Tản Dương lôi đi. Đinh Sư Vinh đừng, đừng nghe tên kia nói nhảm. Lý Y Nhược thấy mặt nóng gian, tâm sự thiếu nữ bị người vạch ra nàng không biết nên nói cái gì. Đinh Hạo mỉm cười nói, đa tạ Y Nhược quan tâm. Tim Lý Y Nhược đập nhanh, đầu càng cúi xuống. Lần đầu tiên Lý Y Nhược nghe Đinh Hạo gọi mình như vậy, đầu óc trống rỗng. Đinh Hạo, Lý Y Nhược vai kề vai đi ra đường nhỏ, chẳng biết từ bao giờ đến gần cơm xá Thanh Sam Đông Viện. Lại nói mấy câu, Lý Y Nhược phất tay từ biệt, lưu luyến rời đi. Đinh Hạo đứng tại chỗ nhìn hạt tiêu nhỏ biến mất ở ngã rẽ thềm đá xanh phương xa, thở dài một hơi. Đinh Hạo vội vàng quay về chỗ ở, tìm thuốc trị thương Lý Lan từng đưa tặng trợ giúp thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực chữa trị. Đinh Hạo khiến Vương Tiểu Thất bỏ số tiền lớn tìm y sư giỏi nhất khu thương mại không rời một tấc chăm sóc thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực. Đinh Hạo lấy ra mấy long tâm huyền thảo hái được dưới vách vực sau núi rác, dùng dược lực linh dược kích thích thân thể thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực lành lại. Yên tâm đi Tiểu Vinh Đệ, hai người này tuy rằng bị thương nặng nhưng chữa trị kịp lúc lại có linh thảo thấm nhuần. Bình dược chỉ thương ngươi đưa không tầm thường, lão hủ cho rằng tối đa 4, 5 ngày là bọn họ có thể xuống giường, sẽ không để lại di chứng gì. Lời của y sư xóa đi lo âu trong lòng Đinh Hạo, hắn thở phào một hơi, trước mắt một ngày bận rộn đã qua. Ăn xong cơm chiều, Đinh Hạo ngồi lại cơm xá giải đáp nghi hoặc trong quá trình tu luyện cho các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện. Đinh Hạo định về phòng mình tập trung tu luyện. Đinh Hạo không ngờ trên đường về gặp một bóng áo xanh, người đó chân mày liễu cong cong, là một cao thủ khác của Thanh Sam Đông Viện, Lý Lan. Có giao tình tặng thuốc trong đại tái năm viện, Đinh Hạo xem thiếu niên tập hợp hai khí chất bá đạo âm trầm và thanh tú yếu ớt thành bằng hữu. Ngươi đã về. Lý Lan đứng dưới trăng, giọng điệu bình tĩnh như thường ngày. Đinh Hạo cười khổ nói, ừm, nhặt một cái mạng trở về. Đối diện Lý Lan luôn làm Đinh Hạo thấy luống cuống kỳ lạ, như đối mặt một bằng hữu thân thiết nhiều năm. Trực giác nhạy bén khiến Đinh Hạo cảm nhận được lòng thân thiết Lý Lan che giấu rất sâu. Giết ca ca ruột của Mục Thiên Dưỡng, có thể sống sót quay về trước mặt Mục Thiên Dưỡng, ngươi đúng là nhặt mạng trở về. Giọng điệu của Lý Lan không biết là cười nhạo hay bất đắc dĩ. Đinh Hạo duỗi eo, tới gần mấy bước, cười nói, tin tức của ngươi nhạy thật. Ngươi biết luôn mấy chuyện này. Mặt Lý Lan không biểu tình nói, ta không chỉ biết bấy nhiêu, ta còn biết ngươi và Mục Thiên Dưỡng ước chiến 3 năm sau quyết tử chiến trên Thiên Hàn Tuyệt Phong.